hắn lăn đến đâu mặt đất bị xé ra đến đó, đá vụn bay về phía sau càng thêm khí thế, như một hình cầu to lớn mang theo vô số lưỡi đao bay vào Châu Lượng. Khi đến gần Châu Lượng, hình cầu đột nhiên tăng tốc, công phòng nhất thể. Châu Lượng vẫn không tránh không né, hai tay mở ra. Lúc này con ngươi của Bay Na Vên bỗng nhiên trợn tròn, mở ra hai tay đón đỡ Môn Ma đang lao tới. Sau khi thú biến hình thể của Môn Ma ít nhất cũng gấp 7-8 lần Châu Lượng, nhìn tình cảnh này ai cũng nghĩ rằng Châu Lượng sẽ bị đánh bay. Môn Ma đang xoay tròn đột nhiên đụng vào Châu Lượng, thân thể Châu Lượng bị đẩy lùi 3-4 mét, cả thân thể đều như sắp bị bỉ mông đè bẹp. Tốc độ xoay tròn của Môn Ma không hề giảm xuống. Với tốc độ xoay tròn nhanh như vậy thì một khi đối thủ bị vuốt sắc quyệt chúng tuyệt đối sẽ có thể trọng thương. Bởi vì thân thể bỉ mông quá to lớn nên đại đa số người xem đều không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Ai cũng cảm thấy bất cứ lúc nào A Thơ cũng có thể bị nghiền nát. Mau thú linh biến đi. Nhưng khu tuyển thủ là ở phía A Thơ. Các tuyển thủ đều thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đều há to miệng. Ai mắt tinh có thể nhìn thấy trong lúc xoay tròn thỉnh thoảng móng vuốt của Môn Ma mới lộ ra. Cả thân thể hắn vẫn xoay tròn, nhưng đối thủ không thể nào biết được khi nào hắn mới thò vuốt ra. Đối mặt với loại tấn công này của bỉ mông thì gần như không có cách nào ngăn cản, trừ phi ngươi có sức mạnh như Pro-Po-Nai-So-Ser hay Murphy. Nhưng A Thơ đã ngăn cản được, chẳng những ngăn cản được mà còn chặn đứng được, đôi tay thật thần kỳ. Hai tay hắn không đỡ trực tiếp mà cũng đang xoay tròn rất mềm mại. Đối mặt với loại va đập tràn ngập sức mạnh và kỹ thuật của Môn Ma này mà hắn lại sử dụng một chiêu mềm mại như vậy. Và điều bất ngờ là hắn lại có thể chặn đứng đòn tấn công này. Môn Ma đang làm cái gì vậy? Đúng là mất mặt bỉ mông. Hắn đang giở trò chắc. Sa Phai nặng nề đạp chân, thật là sỉ nhục. Trên sân đấu huy hoàng, sân đấu có vinh dự cao nhất Mông gia này mà lại diễn trò. Sa Phai, thấy rõ rồi hãy nói, đừng làm mất mặt đế đô. Mích Hy Hoa không nhịn được nói. Hai mắt tiểu ma nữ vẫn nhìn chăm chú vào hai tay Châu Lượng, hai bàn tay đang phát ra ánh sáng. Kỹ xảo nàng chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe. Tựa hồ tốc độ xoay tròn của Môn Ma còn đang tăng lên. Lét nhíu mày, hắn cảm thấy một nhịp điệu rất khó chịu. Hê hê hê, đó là A Thơ đang tăng tốc. Môn Ma gặp ai không gặp lại đụng ngay phải A Thơ, cho dù có sức cũng không có cách nào sử dụng được. Bay Na Vên tự nhủ, mắt hắn chưa từng rời khỏi tay Châu Lượng. Bản chất của Thái Cực, đây mới là bản chất thật sự của Thái Cực. Lấy nhu thắng cương, trong nhu có cương. Môn Ma xoay tròn càng ngày càng hung mãnh, mà hắn cũng đã phát hiện không đúng. Tần suất xoay tròn này căn bản không phải của hắn. Hắn muốn thay đổi, đã thay đổi thì tự nhiên phải phát lực. Cho nên thân thể to lớn của hắn bắt đầu vùng vẫy. Hắn muốn chạy thoát đôi ma thủ của Châu Lượng. Xẹt xẹt, mặt đất bị xé ra một khe nứt dài 4-5 mét. Nhưng Môn Ma phát hiện thân thể hắn như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo. Không hiểu sao hắn vừa văng ra lại bị kéo trở lại, mà hai tay của A Thơ vẫn đang chờ hắn. Ma lực, ầm ầm ầm. Bất kể Môn Ma dùng sức theo phương hướng nào thì chỉ cần vừa phát lực đã có một sức mạnh lớn hơn kéo hắn trở lại vị trí cũ. Cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Bỉ mông xoay tròn muốn thoát khỏi bàn tay đại tế ti A Thơ, nhưng vừa bắn ra, chỉ cần đụng vào bất cứ thứ gì đều sẽ bị bật trở lại. Đôi tay kia giống như đôi tay của thần. Tại sao có thể như vậy? Đừng nói các tuyển thủ ở đây mà cho dù là những người mạnh của công hội chiến sĩ ngồi trên hàng ghế VIP cũng không nhất định có thể rõ ràng. Mon Peter nhìn không chớp mắt. Ông ta không nhìn hai tay Châu Lượng mà chỉ nhìn vẻ mặt ung dung của hắn. Đây căn bản không phải vẻ mặt một chiến sĩ cấp đồng thao nên có. Hơn nữa thân là một trong 10 đại cao thủ của Mông gia, Mon Peter có thể cảm thấy một loại đồng cảm với loại vẻ mặt này. Thông thường chỉ có những người mạnh ở cấp bậc của hắn mới có vẻ mặt này. Đó là sự bình tĩnh phát ra từ nội tâm mà chỉ có những chiến sĩ đã thật sự từng trải mới có thể có được. Một đồng thau có thể từng trải được bao nhiêu? Khóe miệng Châu Lượng lộ vẻ tươi cười. Cũng tạm tạm rồi. Hai tay hắn đột nhiên kéo về,

hắn muốn nói thật to, hắn có anh em rồi, sau này có thể cùng nhau vào sống ra chết, có thể giao lưng của mình cho bọn họ. A Thơ đang làm gì vậy? Bây Na Vên giật mình, đây không phải phong cách của A Thơ, chỉ có Sa Phai mới làm được loại chuyện này. Loại chuyện này sao có thể thành công chứ? Ở Oppo Nai Sosa nói, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ suy tư. A Thơ đang tìm cách giúp môn ma đột phá, gã này đúng là... Murphy cũng không tìm được từ gì để miêu tả, tự cho là đúng, to gan lớn mật. Đây là chuyện thần thú mới có thể làm được. Behemoth thăng cấp rất khó khăn, từ đồng thau đến bạc trắng chính là một cửa ải. Bình thường cần mười mấy năm thậm chí hai ba mươi năm mới đột phá được. Bây giờ môn ma mới bao nhiêu tuổi, mà lại còn ở đây nữa chứ. Các tuyển thủ thần thái khác nhau, nhưng ai cũng nghĩ rằng đây là mơ tưởng hão huyền. Trên đại lục thần thú chưa bao giờ có loại chuyện này, đúng là viển vông. Trên ghế vít phản ứng của mọi người cũng vậy, Danner cũng ngẩn ra. Từ khi nào Châu Lượng đã trở nên cay nghiệt như vậy? Môn ma, sử dụng toàn lực, nếu không thì chết đi. Châu Lượng bước ra bước thứ ba, đồng thời âm ba vang lên, uy áp hoàn toàn phát ra, triệt để ép xuống môn ma. Khí thế của ba sóng âm ba chồng lên, môn ma phải đột phá, hoặc là trực tiếp sụp đổ. Môn ma, mục tiêu của ngươi là gì? Bơ hi mướt kim cương. Chút chuyện trước mắt này đã là cái gì? Là cái gì? Ngao, trong ánh sáng màu đỏ, bề ngoài thân thể màu đồng thau đang rạn nứt. Thần thú ở trên cao, hắn cần làm gì? Tất cả mọi người đều há to miệng, môn ma đang gào thét. Bên ngoài thân nứt ra, lộ ra ánh sáng màu bạc. Như vậy cũng được. Môn ma không mọi người chờ đợi quá lâu, thân thể hắn đột nhiên chấn động, lớp vỏ màu đồng thau bên ngoài rơi xuống để lộ ra toàn thân ánh bạc. Khí phách tung hoành, chứng kiến kỳ tích, bơ hi mướt bạc trắng sinh ra. Bơ hi mướt bạc trắng trẻ tuổi nhất mông ra đã xuất hiện. Monfiter đột nhiên cả kinh đứng lên. Bơ hi mướt cuồng hóa cấp bạc trắng trẻ tuổi như thế, điều này có ý nghĩa gì? Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Uy áp đã được tăng lên cuồn cuộn phát ra, môn ma đã hoàn toàn bất đồng. Đây là một gã bơ hi mướt cấp bạc trắng, trong ánh mắt màu đỏ đó tràn ngập chiến ý vô hạn. Nắm đấm của Châu Lượng đã đến, sức mạnh toàn thân môn ma đều tập trung trên thân thể. Hai cánh tay giơ ngang trước ngực đón đỡ một quyền này. Sức mạnh tràn vào như thủy triều, hai cánh tay môn ma bị sức mạnh chặn lại, nguyên lực trực tiếp xuyên thủng thân thể bơ hi mướt. Phải giết, nguyên lực chấn động quyền, bạc trắng cũng hoàn toàn không đủ để chống đỡ. Sân đấu huy hoàng hoàn toàn tĩnh lặng, bơ hi mướt bạc trắng môn ma rốt cục đã sinh ra. Bơ hi mướt bạc trắng dưới 30 tuổi, ma chú đã bị đánh vỡ. Vài giây sau, thân thể môn ma ầm ầm ngã xuống như một hòn núi nhỏ. Trên mặt hắn mang nụ cười. Hôm nay hắn thăng cấp bạc trắng. Hôm nay hắn được chiến đấu một trận trong mơ. Hôm nay hắn có thêm một anh em. Một quyền, bơ hi mướt bạc trắng cho bụi không còn. Đám người thú cảm thấy triệt để ngạt thở. Trên sân đấu chỉ có một bóng dáng. Hắn là một tế ti. Đồng thời, hắn cũng là một chiến sĩ. Châu Lượng đặt nắm đấm trên ngực. Thần thú vinh quang, giáo hoàng đứng lên, hắn đang vỗ tay, tiếng hoan hô điên cuồng tràn ngập khắp sân đấu. Đây là tế ti sao? Đây chính là gã tế ti chiến ca hôm qua sao? Hắn là chiến sĩ siêu cấp có thể phá hủy bơ hi mướt bạc trắng. Đây chính là tín đồ của thần thú. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh dành tặng cho hai chiến sĩ vĩ đại, những người không đến xem trận đấu này. Những người hoài nghi A Thơ sợ rằng thật sự phải ngất xỉu. Châu Lượng nâng môn ma lên đi đến khu nghỉ ngơi. Một quyền này tương đối nặng. Anh em, vẫn ổn chứ? A Thơ, lần sau có thể xuống tay nhẹ một chút không? Ta bất quá vừa mới thăng cấp, ngươi đã hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Môn ma cùng hiếm khi hài hước một chút. Ha ha, đây không phải thứ ngươi vẫn muốn sao? Người bình thường còn thật sự không chịu nổi một quyền của ta. Mẹ, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ta cảm giác bạc trắng thượng đỉnh cũng không đỡ được. Châu Lượng cười mà không nói. tính năng phá vỡ phòng ngự của nguyên khí há là thứ cấp bạc trắng có thể ngăn cản sao? Không phải môn ma không muốn tự đi, nhưng ngày cả nói chuyện cũng là chuyện rất vất vả đối với hắn. Nếu như không phải đã thăng cấp bạc trắng thì một quyền này đại khái có thể lấy mạng hắn. Sư phụ, rốt cục con đã tìm được một người có thể đi theo rồi. Môn ma nhắm hai mắt lại, hắn không chống đỡ được nữa. Khi Châu Lượng trở lại khu tuyển thủ cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều tràn ngập vẻ kỳ lạ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Bất cứ một người nào có thể dùng một quyền đánh vỡ phòng ngự của bơ hy mướt bạc trắng đều đủ để dọa người. Châu Thần Côn cười cười không nói gì. Những người khác cần tiêu hóa một chút. Sức mạnh của hắn quả thật vượt qua bọn họ. Có thể nói, Châu Thần Côn đã tiến vào giai đoạn nhảy vọt về sức mạnh. Mà một khi hắn bay vọt thì sẽ không thể ngăn cản. Mẹ, vậy mà ngươi thật sự không bị thương. Vẻ mặt Bay Na Vên rất khó tin. Bọn họ đã nhìn thấy tấn công của môn ma. Nếu không phải mọi người quá hiểu nhau thì thật sự sẽ có người hoài nghi vừa rồi chỉ là một màn kịch. Nội thương, ngươi không nhìn thấy đâu. Châu Lượng nói đùa. À, vậy ngươi còn không để lộ dao xem cho. Tuy bình thường Bay Na Vên rất thông minh nhưng lúc này cũng bị lừa. Cáo, hắn đùa ngươi đấy. Ngươi xem khí sắc của hắn, sợ rằng mới chỉ đã nghiền. Murphy nói, thật hy vọng vòng sau gặp ngươi. Ha ha, tùy thuộc duyên số thôi. Châu Lượng nói, ở đây trừ những chiến sĩ kiểu năng lực thì những người kiểu sức mạnh có thể chiến đấu với hắn chỉ còn lại Murphy và Pooponaisosor. Ta cũng thấy chờ mong rồi đấy. Pooponaisosor cũng nói ba người hoàn toàn không coi ai ra gì, trực tiếp coi những người khác là không khí. Sức mạnh mới là yếu tố quyết định, công phu miệng lưỡi là vô dụng. Long ra, trận tiếp theo là chúng ta đấy, Murphy nói. Ha ha, để ta lãnh giáo một chút tấn công của sư tử vàng. Long ra giơ lá chắn của mình lên. Hai người tiến vào khu vực tuyển thủ chờ Neberzo gọi lên. Chỉ có điều người xem còn đang đắm chìm trong sự náo nhiệt của trận đấu trước. Âm thanh hồi lâu không thể yên lặng xuống. Trận chiến này quả thực quá đã mắt. Có thể chính mắt chứng kiến bơ hy mướt thăng cấp. Đáng sợ hơn là đã xuất hiện tế ti một quyền đánh bại bơ hy mướt bạc trắng. Liên tưởng đến năng lực chiến ca của hắn, thần thú ở trên cao, đây quả thực chính là hy vọng của thế hệ trẻ giáo đình. Ở đây người tâm tình phức tạp nhất sợ rằng chính là Led. Từng có lúc bạn học, Led có thể thoải mái đánh bại Arthur. Lần nọ nếu không có thiên lang su câu xuất hiện thì căn bản hắn không để loại mặt hàng như Arthur vào mắt. Bây giờ thì sao? Gã này quả thực tiến bộ như bay. Khó chịu hơn là loại cảm giác như có thể nắm giữ hết thảy trong tay đó. Hình dáng rất giống Neberzo, thật là khó chịu. Anh trai thân ái của em, tốt nhất anh nên duy trì tỉnh táo, đừng làm mất mặt của gia tộc. Trong đầu, Led vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Mikhiwa. Hừ, loại mặt hàng chỉ biết cậy mạnh này anh còn không để trong mắt. Led truyền âm trả lời. Đây là phương thức trao đổi kỳ diệu giữa tộc thiên mị, chủng tộc khác không thể nào biết được. Mikhiwa mỉm cười, ánh mắt nhìn Arthur có vẻ phức tạp. Hắn rất giống người kia nhưng dựa vào cái gì mà hắn có thể nhận được tất cả vinh quang trước sân khấu còn lượng lại chỉ có thể cực nhọc che giấu tung tích làm việc cho hắn. Không công bằng, không công bằng. Nhưng nếu như đánh bại hắn nói không chừng đây sẽ là một cơ hội cho lượng. Giáo hoàng rõ ràng cần nâng đỡ hắn, nhưng đối với giáo đình thì một kẻ thất bại là không có giá trị. Trong mắt Mikhiwa lộ ra sát cơ, người khác không dám làm nhưng nàng vẫn phải làm chút gì đó mới được. Đây là phương thức của Mimi. Trên một khán đài khác cũng có một số tuyển thủ, những người đã bị loại. Cảm giác ở đây quả thật không hề tốt, kẻ thất bại luôn bị lãng quên, nhưng lại không thể bỏ lỡ những trận chiến đấu như vậy. Thất bại một lần không đồng nghĩa với thất bại cả đời. Nếu như ngay cả thất bại cũng không dám đối mặt thì đó mới là thất bại thật sự. Quác thực sự vui vẻ vì môn ma. Kỳ thực tiếp xúc với môn ma hắn đã biết thiên phú của môn ma quả thật vượt quá tưởng tượng. Rất hiếm thấy bơ hy mướt có tư duy linh hoạt như vậy. Trước kia hắn cảm thấy mình đã xem như đặc biệt nhất rồi. Đụng vào môn ma mới biết ngoài núi có núi. Lần tập huấn này làm cho những thanh niên xếp hạng đỉnh cao không có đối thủ trong các tỉnh đều rõ ràng rất nhiều điều, đồng thời còn được mở mang kiến thức. Có mục tiêu thì tương lai mới rộng lớn hơn. Nhất là các tỉnh phía Nam thì thực sự quá vui mừng vì sự tồn tại của A Thơ. Trước kia bọn họ đều cảm thấy người như vậy căn bản chính là truyền thuyết. Bởi vì chưa từng có ai sẵn lòng trợ giúp người khác đột phá. Nhất là người kia có thể quan hệ đến vinh quang của chính mình. Ở đây đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng A Thơ đã giúp rất nhiều người. Không cầu báo đáp. Môn ma quả thật đã đến rìa đột phá nhưng thế thì đã sao? Bơ hi mướt đồng thau đến rìa đột phá nhiều lắm. Nhưng có những người đến lúc chết già cũng vẫn là đồng thau. Tuy nhiên A Thơ lại chọn một trường hợp như vậy để khống chế nhịp điệu. Thúc giục khí thế và ý chí của môn ma lên đến thượng đỉnh. Sau đó dùng chiến ca thêm chút thúc đẩy. Hắn đã làm được. Trên thế giới này vậy mà có người có thể khống chế thăng cấp. Đây là năng lực thuộc về thần. Nhưng A Thơ đã làm được. Khi A Thơ cõng môn ma xuống thì Quắc cũng đã tìm được người có thể đi theo. Bơ hi mướt nhận được thân thể mạnh mẽ do thần thú ban cho nhưng trí tuệ của bọn họ quả thật không đủ để tìm ra phương hướng cho tương lai. Bơ hi mướt nào cũng đều muốn tìm được một người để mình có thể đi theo, sau đó thực hiện mục tiêu của mình. Ai mới đáng đi theo đây? Trong dĩ vãng bơ hi mướt đều tìm phú hào, tìm những người mạnh mẽ, nhưng kết quả thì sao? Quả thật đã có gia tộc đến liên lạc với hắn, nhưng bây giờ Quắc có thể từ chối. Hắn phải đi con đường của mình, bất kể thành bại đều không hề tiếc nuối. Châu Lượng lại không nghĩ ngợi quá nhiều, chiến đấu đã chấm dứt, rất sướng. Chỉ có điều vừa nghĩ đến tuyết nữ trong nhà Châu Thần Côn lại không thể không đau đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, ngươi bắt được không? Tuyết nữ quá khác thường, nàng bình tĩnh đến mức làm hắn có chút lo lắng. Không biết khi nào nàng sẽ bùng nổ, khi nào trở về phải nghĩ cách đạt thành thỏa thuận với nàng mới được. Còn phải hỏi lão tả nhờ lão nghĩ cách, cứ để tuyết nữ chiếm lấy thân thể em mơ như vậy cũng không tốt. Ý thức của em mơ đang ngủ say, có trời mới biết ngủ say quá lâu có di chứng hay không. Có điều còn chưa tìm ra chìa khóa thực luyện vòng sáng thức tỉnh. Chuyện này sợ rằng bọn lão tả cũng bất lực, chỉ có thể đợi Agasters. Món nợ tình này đúng là càng nợ càng lớn. Kỳ thực Châu Lượng đã chấp nhận. Nếu như thật sự có thể làm cho em mơ sống lại thì cho dù nhận Agasters làm sư phụ cũng là nên. Từ khi biết Agasters tới nay người ta chỉ toàn giúp mình mà không có bất cứ yêu cầu nào. Nói thẳng, Châu Lượng không sợ loại cứng rắn mà chỉ sợ loại này. Quả thật không thể nào chống đỡ. A Thơ, buổi tối có bận gì hay không? Tớ mở một buổi tiệc ở nhà, bạn đến chơi nhé. Trong lúc A Thơ trầm tư không biết từ khi nào Lâu Ly Tơ đã đi tới bên người hắn nhỏ giọng nói bên tai, đồng thời còn khẽ thổi hơi nóng mang hương thơm vào tai hắn, vẻ mặt mang đầy sự trêu chọc. Thân là một trong ba đại mỹ nữ của đế đô, Lâu Ly Tơ cũng rất có tiếng, ít nhất ghét cũng không có biện pháp gì. Người đẹp như nàng vốn cũng không cần để ý đến thế lực và tài lực của đối phương. Muốn hạ gục được nàng thì phải có đầy đủ sự hấp dẫn. Lét đã coi như không tồi nhưng còn chưa đủ để hấp dẫn nàng. Vốn nàng cũng không thấy hứng thú đối với lần đặc huấn này. Có điều Mickey Hoa kéo nàng đi cùng cho vui nên nàng cũng đến chơi. Không nghĩ tới gặp phải gã be đặc biệt tràn ngập thần bí và vẻ hấp dẫn mê người này. Tộc báo thích đàn ông chín chắn. Điểm này mọi người đều biết, nhưng đàn ông chín chắn thông thường đều là mấy gã trai già. Quả thật Lâu Ly Tơ rất ghét loại này. A Thơ thì khác, trẻ tuổi, mạnh mẽ nhưng lại có sự chín chắn của người 30 tuổi trở lên. Điều này có thể nhìn ánh mắt là biết. Ghét là loại phong lưu điển hình, giao tiếp với vô số người đẹp và đã luyện được một thân bản lãnh nhưng dục vọng trong ánh mắt hắn vẫn không thể nào che giấu được. Còn A Thơ thì bất đồng, ánh mắt hắn nhìn nàng rất thoải mái, trong đó chỉ có vẻ thưởng thức và khen ngợi, loại cảm giác này làm cho Lâu Ly Tơ khó kiềm chế được. Lúc Lét theo đuổi nàng, nàng cố ý kênh kiệu một chút hy vọng dẫn tới sự chú ý của A Thơ nhưng đối phương lại không có phản ứng, điều này làm cho Lâu Ly Tơ hơi thất vọng,